Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290: Ở vài ngày. Muốn chết. Nghe Mục Nhu Nhu giọng điệu này, Đạo Tuệ thầm nghĩ không ổn. Mục Nhu Nhu chẳng lẽ cho là nàng là gạt người chớ? Vẫn là cái khác ngụy trang tới được. Khoan hãy nói, Mục Nhu Nhu thật là nghĩ như vậy. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, lần đầu tiên gặp mặt lúc, biểu hiện ra sức chiến đấu mới đến ngưng khí kỳ tả hữu Đạo Tuệ, cư nhiên có thể ở nguyên anh kỳ cường giả trước mặt cứu nàng. Càng là đột nhiên giống như bạo phát một dạng, làm cho thực lực của nàng tăng rồi thập bội. Vậy không bình thường thiên phú, năng lực học tập, làm cho Mục Nhu Nhu kinh dị, càng sợ hãi năng lực. Đây thật là người có thể có sao? Cửu vĩ hồ thú nhân, từ trước tới nay hạng nhất sở hữu 9 cái đuôi hồ tộc thú nhân. Ma thú, linh thú, tiên thú, thường nghe nói có cửu vĩ không sai. Thế nhưng hồ tộc thú nhân, chưa bao giờ từng có. Đừng nói cửu vĩ rồi, ngay cả hai vĩ cũng chưa từng có. Nhu Nhu, ngươi thực sự gọi Đạo Tuệ sao? Mục Nhu Nhu nhấp môi dưới. Vừa rồi vị nữ sĩ kia xưng hô ngươi tiểu quỷ đại nhân đúng không? Còn có vị kia đầu chó nữ sĩ, Shino Sakuya Izayoi, nữ hài, tam nữ bảo trì im miệng không nói. Đạo Tuệ thần thức nằm ở triển khai trình độ, tập trung ở Mục Nhu Nhu trên người. Ta thật là Đạo Tuệ a hát. Từ sau khi sinh, vẫn là tên này, tiểu quỷ, tên này chỉ ở nơi đây. Đại lăng tầm Nazarick trung hữu dụng, sẽ bị như vậy xưng hô. Na, vì sao nàng biết như vậy? Như vậy, mời ngươi, yêu ngươi gì gì đó. Không thể nói ra cửa. Mục Nhu Nhu muốn biểu đạt ý tứ đã biểu đạt ra ngoài rồi. Albedo, vết thương trên người vẫn tồn tại lúc Mục Nhu Nhu cảm thấy giảm xuống đến một mức, cũng không thể rõ ràng trong đó đáng sợ. Ở thương thế chữa cho tốt sau, cũng chính là mới vừa rồi, Mục Nhu Nhu thiết thực cảm thấy, chỉ là albedo ý vị thâm trường nhìn kỹ, để nàng toàn thân có loại động lại, không thể làm động ảo giác. Vậy tuyệt đối không phải hóa thần kỳ có thể làm được sự tình. Tại nơi trên, vượt ra khỏi rất nhiều, Mục Nhu Nhu một vạn cái, trăm vạn cái muốn không hiểu, đáng sợ như vậy tồn tại, lại là phát ra từ nội tâm kính nể lấy Đạo Tuệ. Lại trong ánh mắt vậy không tiến hành che giấu nồng đậm tình yêu dường như muốn tuôn chảy đi ra. Phun trào, bạo phát giống như, Đạo Tuệ trên người có rất nhiều bí mật. Điểm này Mục Nhu Nhu từ ban đầu lúc cũng biết, chỉ là chưa từng nghĩ. Bí mật này vạch ra hiện tại, giờ khắc này, sẽ là kinh thiên như vậy động địa. Nhu Nhu, ách, nên nói như thế nào đâu? Ngoại trừ số ít vài cái tuyệt đối bí mật không thể nói bên ngoài. Những thứ khác, ở trong học viện trung đụng thời gian, từng trải, đều là thật sự, không có diễn kịch, cũng không có giả tạo, đều là của ta chân thực tính tình, chân thực biểu hiện, phải, con mắt không ly khai Đạo Tuệ mặt của cùng nhãn, nỗ lực nhìn ra chút gì, tiếc nuối cùng tàn niệm chính là, Đạo Tuệ mặt tê liệt, khuôn mặt một tia biến hóa cũng không có, con mắt vẫn là mù trạng thái, mặc dù là mở to. Thế nhưng chỗ trống lại tan giả, vô thần, thực sự nhìn không ra bất kỳ vật gì a. Nếu như là của nàng hoàng tỷ, Mục Vân Vân tới, có thể từ trong đối thoại tính ra một ít gì. Chính cô ta nha, cũng liền như vậy, không có cách nào. Shino, cùng trong học viện lên tiếng kêu gọi, ta muốn cách một đoạn thời gian trở về nữa. Trong lúc ở chỗ này, trong học viện tạp vụ liền nhờ cậy bọn họ. Là, phân phó xong cái này, Mục Nhu Nhu lưu lại ngạch tiền ngân phát lưu hải, có chút tiêu sái lại đẹp trai nhìn Đạo Tuệ, để cho chúng ta ở chỗ này ở vài ngày, có thể chứ, a hát, đương nhiên có thể, nhưng là không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, vậy được rồi, ta làm cho người phía dưới an bài gian phòng, Nhu Nhu ngươi và Shino đại đại ở một gian có thể chứ? Ân. Có thể, Mục Nhu Nhu vừa muốn đáp ứng. Sắc mặt đại biến, Shino nhanh lên giữ nàng lại. Kéo tới một bên, học viện trưởng. Không thể a, tuyệt đối không thể a. tận lực đè thấp thanh âm. Sino cuống cuồng nói, làm sao vậy? Sino, Mục Nhu Nhu kỳ quái. Cái này Sino từ gặp mặt đến bây giờ, sẽ không có một cái thời điểm biểu hiện phải không kỳ quái. Như là bị kinh hách giống nhau. Như vậy một phen con thỏ nhỏ vậy chấn kinh dáng dấp. Thật là nàng biết Sino sao? Học viện trưởng, không thể cùng sư phụ. A, cái kia, không đúng, đạo tuệ xa nhau. Nơi đây vô cùng nguy hiểm, siêu cấp nguy hiểm, đợi ở đạo tuệ bên người có thể bảo đảm an toàn. Sau khi rời đi sẽ không nhất định. Mặc dù đối với cùng Mục Nhu Nhu ở chung một gian phòng điều kiện này rất tâm động, nhưng đó cũng không thể trở thành Sino có thể an tâm lý do. Không biết có thể yên tâm thoải mái tiếp thu an bài như vậy. Nàng là biết đến, như albedo khủng bố như vậy tồn tại trí cao. Ở nơi này trong lòng đất đại lăng tầm trung còn có vài vị. Sino may mắn, mặc dù đang chính cô ta xem ra không phải là cái gì may mắn. Xa xa thấy qua, chính là như vậy. Sino tâm nhanh hù được nổ tung. Hắn hiện tại kiên định một cái tín niệm. Đó chính là không thể ly khai đạo tuệ. Không thể cùng đạo tuệ xa nhau. Bị ép xa nhau. Hoặc là bởi vì sao nguyên nhân đặc biệt. Vậy cũng nếu muốn tất cả biện pháp mau nhanh một lần nữa hội hợp mới được. Cái gì? Đối với Sino như là nói sai một dạng xưng hô đạo tuệ sư phụ. Chỉ coi là Sino nói sai. Làm cho Mục Nhu Nhu cả kinh chính là Sino nói những lời này. Nhìn kỹ Sino, lấy đối với Sino lý giải. Đương nhiên nhìn ra Sino sợ là thật. Cái này được xưng là Nazareth địa phương. Có cái gì làm cho Sino sợ tồn tại? Đến rồi trông gà hóa quốc tình trạng. Chờ chút theo ta nói rõ ràng tỉ mỉ. Thấp giọng nói câu này. Thấy Sino do dự dự. Mục Nhu Nhu chừng nàng liếc mắt, tự tay vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái. Sino vẻ mặt miễn cưỡng, táo bón gật đầu, thành thật mà nói, có thể nói, nàng thật không nguyện ý làm cho Mục Nhu Nhu biết nơi này chân thực. Đó là phi thường dọa người, đến rồi hoài nghi cuộc sống trình độ, đạo tuệ, không cần, chúng ta liền ở cùng nhau a. Thương lượng xong sau, Mục Nhu Nhu trở lại trước giường. Mỉm cười nói, đưa tay chỉ đạo tuệ nằm giường lớn. Cái này ít nhất có thể chứa dưới 7 người a. Chúng ta 5 cùng nhau. Dư giả, 5 người sao? Đạo tuệ không nói gì. Thần thức khoách tán, từ dưới sàng trong giường lấy ra vài cái lấy vì mô hình may thủ công ôm gối. Kịch tình bên trong là vì ai làm cho? Hiện tại biến thành nàng. Ứng với đạo tuệ yêu cầu. Albedo cũng làm vài cái chính nàng hình tượng. Đó chính là đạo tuệ rất thích loại hình. Nàng, Albedo, cũng ở chỗ. Cầm lấy một người trong đó Albedo hình tượng ngang ôm gối. Đạo tuệ lên tiếng nói. Sau đó, Mục Nhu Nhu sắc mặt không phải rất bình thường. Nghiêng đầu len lén nhìn về phía Sino. Cái này không cần Sino nói. Nàng vừa rồi đã lãnh hội qua rồi. Cái này kêu là albedo đáng sợ. Đối với đạo tuệ là ôn nhu đến không được. Đối với cái khác người, cảm giác có loại làm như không thấy. Có thể sơ sót trình độ. Đây chính là sợ hãi địa phương. Chứng minh rồi ở trong mắt albedo. Căn bản không đem ngoại trừ đạo tuệ trở ra bất luận kẻ nào để vào mắt. Mục Nhu Nhu muốn xác định là albedo ở nơi này trong phòng cùng đạo tuệ ở cùng nhau. Các nàng còn muốn lưu lại sao? Sẽ không bị giết à? Sino sắc mặt cứng ngắc. Rõ ràng cho thấy biết cái này. Dù sao mấy ngày nay nàng vẫn đợi ở nơi này gian phòng không có đã đi ra ngoài. Chính là như vậy. Sino vẫn là gật đầu. Điều này đại biểu cái gì? Hơi chút vừa nghĩ là có thể minh bạch. Bên ngoài, có so với albedo còn muốn nhân vật đáng sợ. Đoán được cái kết luận này. May là Mục Nhu Nhu can đảm cẩn trọng, cũng là ngược lại rút non khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.